Chương 1529, 1529, người nói láo, 16. Âu Dương Lăng tại khẩn yếu quan đầu theo bản năng che lại Thẩm Tuyết, kết quả, phía sau lưng của hắn bị nữ quỷ quỷ thích khách đâm trúng, trong chốc lát, máu me đầm địa. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đã thân hình lóe lên vọt tới, cùng nữ quỷ chiến đấu cùng một chỗ, không sử dụng linh lực, Ninh Hoan Tâm QNZ không rơi vào thế hạ phòng, mà lại nàng cửu dương huyết mạch, để nữ quỷ kiên kỵ, không dám cận thân công kích. Các ngươi mang theo Âu Dương Lăng cùng Tuyết Nhỏ đi trước nhìn xem Diệp gia hai huynh đệ lao đến, Ninh Hoan Tâm lập tức hô lớn một câu. Diệp Tinh cùng Diệp Thần lập tức vị Âu Dương Lăng, lôi kéo Thẩm Tuyết nhanh chóng lui lại. Hàn Tinh Thẩm Tuyết quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm, bước chân có chút do dự. Ta không sao, các ngươi đi mau, nhanh lên xuống lầu, rời đi trường học, tuyệt đối đừng quay đầu. Ninh Hoan Tâm có thể cảm giác được, toàn bộ lầu dạy học, thậm chí trong học viện bốn phía đều là âm sát khí. Nơi này đã phi thường không an toàn. Nửa đêm 12 giờ dẫn quỷ, cái này tờ hờ ơn tờ sư không là một kiện chuyện thú vị. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói nghiêm túc, Thẩm Tuyết lập tức nhẹ gật đầu, biết rồi, chúng ta đi, Hàn Tĩnh ngươi nghìn vạn lần cẩn thận. Lúc này không phải lề mề thời điểm, Thẩm Tuyết tin tưởng Ninh Hoan Tâm, đồng thời nàng cu nở dê biết mình vào thời khắc này hẳn là ngoan ngoan nghe lời, không thể liên lụy đồng bạn nhìn xem bốn người đã từ đại môn rời đi sân thượng. Ninh Hoan Tâm lúc này mới an tâm, quay đầu ngưng thần nhìn mình trước người nữ quỷ, ngươi cái này ác quỷ, ngược lại là lòng ham muốn không nhỏ, bất quá hôm nay ngươi thật sự không có lộc ăn, ta khuyên ngươi từ ở nơi nào tới thì về nơi đó, miễn cho hồn phi phách tán. Ninh Hoan Tâm lúc này vẫn như cũ phi thường bình tĩnh, còn nữ kia quỷ đã sớm diện mục dữ tợn, mở ra huyết buồn đại khẩu, đen nhánh con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm, nhìn mười phần đáng sợ. Khanh khách. Nữ quỷ trong miệng phát ra kỳ quái mà bén nhọn khanh khách âm thanh, thân hình của nàng khẽ động, cả thân ảnh bỗng nhiên hướng về phía Ninh Hoan Tâm đánh tới, cho dù là biết rõ Ninh Hoan Tâm trên thân dương khí rất nặng, nàng vẫn như cũ nghĩa vô phản cố. Ninh Hoan Tâm ánh mắt ngưng lại, nữ quỷ này nhìn không giống như là loại kia cao đẳng quy cao mánh quỷ, ngược lại là giống như là bị cái gì thao túng, chẳng lẽ là cẩn thận ngay lúc này, một cái thon dài thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Người kia chặn nữ quỷ công kích, về sau quay người lôi kéo Ninh Hoan Tâm quay người liền hướng sân thượng cửa vào đại môn phương hướng chạy tới. Ninh Hoan Tâm lúc này tâm tình có một chút vi diệu. Bởi vì lôi kéo nàng cái tay kia, phi thường băng lãnh, không giống như là nhân loại tay. Hai người một đường phi nước đại, một hơi chạy tới lầu dạy học tầng 1, từ cửa lầu bên trong ra, Ninh Hoan Tâm cả người đều ngây ngẩn cả người. Thẩm Tuyết mấy người bọn hắn sớm liền không thấy bóng dáng. Lúc này lầu dạy học cửa lầu bóng người đông đảo, có vô số người tại đi tới đi lui. Không, có lẽ xưng hô bọn họ là quỷ càng chuẩn xác một chút. Theo ta đi, đừng lên tiếng. Một bên nam nhân dùng sức lôi kéo Ninh Hoan Tâm ống tay áo, chậm rãi đi lên phía trước, bước chân rất ổn. Giáo thụ tốt chung quanh những học sinh kia nhìn thấy nam nhân thân ảnh, thế mà đều theo bản năng cùng hắn chào hỏi vấn an. Giáo thụ Ninh Hoan Tâm giật mình, lặng lẽ ngước mắt. Có chút nghiêng mặt qua chính dễ dàng nhìn thấy nam nhân bên cạnh nhan. Nam nhân tuổi không lớn lắm, ngũ quan phi thường tuấn tú, mặc dù chỉ có thấy được bên mặt, nhưng là Ninh Hoan Tâm đã nhận ra, lúc này lôi kéo mình người chính là 20 năm trước, chết đi Diêu Duệ giáo thụ sân thượng dẫn quỷ, không chỉ có dẫn xuất hung ác nữ quỷ, dẫn xuất trong sân trường nghỉ lại vô số linh hồn, còn dẫn xuất Diêu Duệ thu hoạch này, thật có chút dọa người. Chẳng lẽ hết thể vẫn là Nguyễn Thanh Thanh kiệt tác sao? Ninh Hoan Tâm tâm tư nhất chuyển, vẫn như cũ yên lặng cùng sau. Lương Diêu Duệ, thẳng đến rời đi lầu dạy học, đi tới lầu dạy học phía trước cách đó không xa cái kia hồ nước, Diêu Duệ cái này mới dừng bước.